Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 920, Nguyên Anh Tu Sĩ Thực Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên Hữu trong mắt kinh ngạc lóe lên, nhíu mày, hắn đương nhiên biết Vương gia thượng môn Nguyên Nha Đường gia gia một vị thiên linh căn tộc nhân, 600 năm thời gian không đến, Đường gia theo một cách tu sĩ số lượng không đến 50 tiểu gia tộc phát triển thành có được hơn 4000 danh tu tiên giả tu tiên đại tộc, chỉ là kết đan tu sĩ tựu có 5 vị nhiều, bởi vậy, Đường gia phá lệ chú trọng thiên tư tốt tộc nhân, là đây, Đường gia rộng khắp cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia thu nạp tán tu. Đường gia trước mắt có một vị song linh căn tu sĩ, Vương Nai là phong thuộc tính dị linh căn. Đường gia tự nhiên hy vọng đem Vương Nai tiếp hồi Đường gia, đổi họ Đường. Chuyện này Đường gia đối lý thì tính sao? Tu tiên giới cường giả vi tôn, nắm đấm nói chuyện, nếu không phải cố kỵ Vương gia kết đan tu sĩ, Đường gia hội càng thêm quá phận. Đường Thiên Hữu tuyệt đối không ngờ rằng, Vương gia lại có hai tên kết đan cửu tầng tu sĩ, hắn tại kinh ngạc sau khi cũng có chút may mắn, tốt tại Đường gia không có hạ tử thù. Vương gia tu sĩ, cần hỗ trợ, thượng quan Tình thuận miệng vấn đạo, ngữ khí bình thản, dù cho là kết đan cửu tầng tu sĩ, cũng không phải là đối thủ của nàng. Đường Thiên Hữu một chút do dự, đem sự tình từ đầu đến cuối nói đơn giản một lần. Vương gia phía sau là thái nhất tiên môn, Đường Thiên Hữu nhất định phải nói rõ ràng. Thượng quan Tình nhíu mày, hỏi. Thanh Liên Vương gia, thế mà dính đến gia tộc này, cái này cũng không hay xử lý. Tiêu Diêu Kiếm Tôn ký danh đệ tử xuất từ Vương gia, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ngươi định làm gì? Ta nhóm Đường gia cùng Vương gia vốn chính là quan hệ thông gia, ta nhóm cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, ta nhóm tự hy vọng đem Vương Nai tiếp trở về, đổi họ Đường, hai nhà chúng ta có thể tăng cường hợp tác, cùng có lợi mới là Vương đạo, lợi ích mới là vĩnh hằng. Đường Thiên Hữu đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó, hai nhà có thể tăng cường hợp tác, Vương Nai nhất định phải đổi họ Đường, đặt vào Đường gia tộc phổ. Thượng quan Tình hài lòng gật đầu, phân phó nói, ngươi đem bọn hắn đưa đến nơi này, lượng bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Là thượng quan tiền bối, Đường Thiên Hữu mặt lộ vẻ vui mừng, hướng chuyện tấn bàn nói ra. Đem bọn hắn mời tiến đến, đưa đến thượng quan tiền bối nơi ở cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự xuất hiện tại thượng quan Tình trước mặt. Nhìn thấy thượng quan Tình, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hơi sững sờ, Đường gia lúc nào nhiều một vị Nguyên Anh tu sĩ. Nếu như Đường gia nhiều một vị Nguyên Anh tu sĩ, hẳn là tuyên dương khắp chốn mới là, không có lý do che giấu. Vãn bối Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, bái kiến tiền bối, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám thất lễ, vội vàng cấp thượng quan Tình hành lễ. Quảng cáo, thượng quan Tình ánh mắt nhanh chóng lướt qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, diện lộ vẻ tán thành, nói. Thần trí của các ngươi rất mạnh, đều nhanh đuổi kịp. Em, bản cung họ thượng quan, nghe nói các ngươi cùng Đường sư tỷ gia tộc có chút hiểu lầm, muốn giúp ngươi nhóm làm người hòa giải, các ngươi đem cái kia dị linh căn tộc nhân giao ra, Đường Vương hai nhà có thể tăng cường hợp tác, các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên lai là thượng quan tiền bối, thái nhất tiên môn Tiêu Diêu Kiếm Tôn cũng biết chuyện này, vãn bối tha thứ khó tòng mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh chỉ có thể chuyển ra Tiêu Diêu Kiếm Tôn, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, Vương Hoa Nai tuyệt đối không thể giao ra, hắn biết Vương gia tình huống. Hoa Nai đứa bé kia thật không tệ, Minh Nhân Thúc cũng thật thích đứa bé này, Minh Nhân Thúc thế nhưng là nói, đứa bé này nếu là có thể bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, Minh Nhân Thúc sẽ giúp hắn trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt. Uông Như Yên bổ sung đạo, những lời này đương nhiên là lời nói dối, lấy Vương gia thực lực hôm nay, không cần đem Vương Hoa Nai đưa vào Thái Nhất Tiên Môn. Nghe lời này, thượng quan Tình nhướng mày, thái nhất tiên môn nếu như biết đứa bé này tồn tại, vạn hoa cung xác thực không tiện nhúng tay, dù sao đứa bé này họ Vương, theo tiểu tại Vương gia lớn lên. Đương nhiên, nếu như vậy nhượng bộ, mặt của nàng đến nơi nào? Hừ, các ngươi cầm thái nhất tiên môn ép ta, thật sự cho rằng bản cung sẽ sợ thái nhất tiên môn. Một cỗ cường đại linh áp từ trên thân thượng quan Tình xông ra thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai người bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt, Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt theo kết đan kỳ bước vào Nguyên Anh kỳ, một cỗ kinh người linh áp theo trên người hắn xông ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, hai cỗ linh áp chạm vào nhau, bộc phát ra một trận nổ thật to, thanh cường đại khí lãng lật ngược thạch đình, cả tòa viện tử đều đổ sụp, cỏ cây bị cuốn đến không trung. Rất nhanh, Đường gia tiếng cảnh báo đại tác, đại lượng Đường gia tu sĩ nhao nhao chạy tới, Đường Thiên Hữu vội vàng ngăn cản bọn hắn. Người bí thuật này có chút cực giống ta nhóm Vạn Hoa Cung Di Hoa Tiếp Mộc như vậy đi. Các ngươi nếu là có thể đón lấy bản cung hai chiêu, bản cung tựu mặc kệ chuyện này. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu, bọn hắn chỉ có thể đáp ứng, nếu như nhận sợ thượng quan Tình sợ rằng sẽ càng thêm quá phận. Thượng quan Tình Ngọc thủ một phen, thanh quang lóe lên, một chiếc tạo hình cổ pháp thanh sắc liên hoa đang xuất hiện trên tay, nàng hạnh hé miệng, một đạo ngọn lửa xanh lục bay ra, đốt lên bấc đèn. Thanh sắc liên hoa đang hình thể trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ kỳ dị hương hoa tràn ngập ra, liên hoa đang quay tít một vòng, vô số thanh sắc cánh hoa bay ra, tiếng rít đại tác, thanh sắc cánh hoa phảng phất lưỡi dao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Thanh sắc cánh hoa những nơi đi qua, hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, há mồm phun ra một viên sơn hải châu, rơi vào trên tay, cánh tay phải sáng lên một trận lam quang chói mắt, vô số lam sắc quang điểm hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một cái dài hơn 10 trượng lam sắc thủy giao, dương nanh múa vuốt nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, lam sắc thủy giao đem một mảng lớn thanh sắc cánh hoa đâm đến vỡ nát, bộc phát ra một trận cường đại khí lãng. Thượng quan Tình khẽ hừ một tiếng, còn lại hơn phân nửa thanh sắc cánh hoa một cái mơ hồ, hợp làm một thể, hóa thành một cái xanh mờ mờ kình thiên cự kiếm, chém về phía lam sắc thủy giao. Xoẹt xẹt, một tiếng vang trầm, lam sắc thủy giao bị kình thiên cự kiếm chém thành hai nửa, kình thiên cự kiếm thẳng đến Vương Trường Sinh chém tới, rất có đem hắn chém thành hai nửa tư thế. Một đạo trầm thấp tiếng đàn vang lên, một cỗ vô hình sóng âm quét sạch mà xuất, đón lấy kình thiên cự kiếm. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kình thiên cự kiếm đem vô hình sóng âm chạm vỡ nát, phong vân cuốn ngược, cường đại khí lãng nhanh chóng lướt qua xa xa một cái hồ nước, nước hồ bị cuốn phi, trong hồ linh ngư toàn bộ chết sạch, bên ngoài không có vết thương nào, cường đại sóng âm trực tiếp làm vỡ nát bọn chúng ngũ tạng lục phủ. Kình thiên cự kiếm thể tích thu nhỏ 1/3 tiếp tục chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, song quyền hướng phía kình thiên cự kiếm đánh tới, từng cái hơn 10 trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, đem kình thiên cự kiếm đánh trúng vỡ nát. Tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, bụi đất tung bay. Một lát sau, bụi mù tán đi, chung quanh viện lạc vách tường toàn bộ đổ sụp chia 5 x 7, một mảnh linh trúc chặn ngang bè gãy. Quả nhiên thật sự có tài, còn có một chiêu, bản cung sẽ vận dụng linh thuật, các ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Thượng quan Tình ý vị thâm trường nói, ngữ khí đạm mạc. Tiền bối xin chỉ giáo. Vương Trường Sinh không kiêu ngạo không tự ti nói, trong lòng có chút rung động, nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ chênh lệch quá xa đi. Nếu không phải bọn hắn tu luyện qua hợp kích chi thuật, thượng quan Tình một chiêu liền có thể diệt sát bọn hắn, quả nhiên, nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ ở giữa chênh lệch thật lớn, không phải pháp lực có thể bù đắp. Thượng quan Tình sắc mặt lạnh lẽo, tay phải sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hướng phía Vương Trường Sinh hoành không vừa bổ, thanh quang lóe lên, một đóa lớn gần trượng thanh sắc hoa sen bay ra, mang theo một tràng tiếng xé gió thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám thất lễ, lam quang lóe lên, một cái màu lam nhạt quang cầu bao hắn lại nhóm hai người, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang, có thể bắn ngược đại bộ phận công kích. Uông Như Yên 10 ngón nhanh chóng lướt qua dây đàn, tiếng đàn vang lớn, một mảng lớn vô hình sóng âm bay ra, đánh về phía cự hình hoa sen. Quảng cáo, cự hình hoa sen quay tít một vòng, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, sóng âm bị chạm vỡ nát. Lít nhà lít nhít kiếm khí màu xanh đánh vào lam sắc quang cầu thượng diện, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Rất nhanh, cự hình hoa sen bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một đạo xanh mờ mờ cự hình kiếm quang, chém về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cự hình kiếm quang đứng tại lam sắc quang cầu lên, lõm xuống dưới, lam sắc quang cầu lấp lóe không ngừng. Ầm ầm, lam sắc quang cầu vỡ vụn ra, Thủy Nguyệt Huyền Quang có thể bắn ngược đại bộ phận công kích, không có nghĩa là có thể bắn ngược tất cả công kích, nếu như công kích lực độ rất cao, Thủy Nguyệt Huyền Quang cũng ngăn cản không nổi. Vương Trường Sinh bên ngoài thân sáng lên vô số lam sắc hồ quang điện, song quyền một cái mơ hồ, hóa thành lít nha lít nhít quyền ảnh, đánh tới hướng cự hình kiếm quang. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, cự hình kiếm quang bị đánh trúng vỡ nát, Vương Trường Sinh mang theo trên tay kim sắc quyền sáo vỡ vụn ra, hai tay có thể nhìn thấy một chút vết máu, nếu không phải hắn là thể tu, nhục thân tương đối cường đại, hai tay tựu báo hỏng. Thượng quan Tình trong mắt kinh ngạc lóe lên, nhìn về phía Đường Thiên Hữu, nói ra: "Chuyện này ta mặc kệ, Đường tiểu hữu, ngươi tự hành xử trí đi." Nói xong lời này, nàng hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Đường Thiên Hữu nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đạo hữu, ngươi cảm thấy chuyện này làm như thế nào xử trí? Vương Trường Sinh ngữ khí đạm mạc, Đường Thiên Hữu trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói: "Vương đạo hữu, Vương Nai có thể giao cho các ngươi bồi dưỡng, ta nhóm Đường gia có thể cung cấp địa phẩm công pháp cho hắn tu luyện, mặt khác hắn phụ mẫu nhất định phải lưu tại ta nhóm Đường gia sinh hoạt, chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia, có thể tăng cường hợp tác tộc nhân nhiều thông hôn, các ngươi ý như thế nào?" đây là đệ nhị bộ phương án, Đường Thiên Hữu đã sớm chuẩn bị. Vương Trường Sinh vợ chồng thực lực quá mạnh, tùy tiện đón lấy Nguyên Anh tu sĩ hai chiêu chờ bọn hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, thần thông đoán chừng hội mạnh hơn, Đường gia không cần thiết vì Vương Nai, đắc tội Vương Trường Sinh vợ chồng. Cách chương.